Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 114, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roger, ngươi. Rayleigh thở dài nhìn thuyền trưởng của ông đang muốn gọi cho dâu trắng thì cố gắng ngăn lại nhưng lại bị Roger lắc đầu. Ngươi không thể ngăn được ta. Rayleigh, ta đã thực hiện lời hứa với ngươi rằng ta sẽ theo đuổi mộng tưởng ban đầu của ta và ta đã thực hiện được. Đổi lại ngươi sẽ không ngăn cản ta khỏi việc tìm hiểu về hai đứa trẻ kia. Roger nói. Rayleigh nhìn chằm chằm ông rồi lắc đầu thở dài. Đúng thật là ông muốn ngăn Roger lại khỏi việc tìm hiểu về hai đứa trẻ của dâu trắng nhưng ông đã lỡ thực hiện lời hứa và không thể nào rút lại. Được, Roger đã thực hiện đúng lời hứa ban đầu. Trở thành vua hải tặc và trở thành băng hải tặc mạnh nhất của vùng biển này. Và đương nhiên ông cũng phải thực hiện lời hứa không được ngăn Roger lại. Ta đã tìm được một vài manh mối có thể dẫn đến nơi có được thông tin về dòng họ Sakumi này. Ta chỉ cần nói chuyện với bọn chúng để xác minh một vài việc. Con đen đen Musi trong tay ông kêu lên một vài tiếng trước khi bên kia chấp nhận cuộc gọi đến. Có chuyện gì sao, Roger? Ta không có thời gian để ngồi tán gẫu với ngươi. Giọng nói của dâu trắng vọng lại từ con sen. Hai đứa trẻ của ngươi đâu? Ta có một vài thứ muốn nói chuyện với chúng. Roger phấn khích nói. Trong tay cầm lên những văn bản thông tin mà ông tìm được. Hai đứa trẻ của ta. Ý của ngươi là Haruki và Haruto. Ngươi có ý định gì với bọn chúng? Dâu trắng tức giận nói lại nhưng Roger vẫn không thay đổi nét mặt đầy vui vẻ của hắn. Ngươi không cần phải lo. Ta chỉ có thứ muốn hỏi. Sau một hồi im lặng thì hai người Roger nghe thấy tiếng thở dài của ông từ bên kia và tiếng gió thổi. Được, nhưng nếu như ta biết được ngươi dám làm gì? Ta đã nói rồi. Ngươi không cần lo. Cứ đưa con đen đen Musi đến cho bọn chúng. Sau khi nghe thấy một vài tiếng động nhẹ rồi tiếng nói chuyện từ đằng xa thì cuối cùng Roger cũng có thể nghe thấy được giọng nói của Haruki. Ngươi muốn gì? Roger, ngươi có nhớ rằng ta nói ta muốn tìm hiểu về dòng họ Sakumi của ngươi hay không? Ta có vẻ như đã tìm được một vài thông tin có thể dẫn đến nơi có thông tin về dòng họ của ngươi. Không phải bọn ta đã cảnh báo ngươi rằng ngươi không được đi sâu tìm hiểu dòng họ của bọn ta hay sao? Dường như ngươi đã quên lần trước khi ngươi suýt nữa là mất mạng của ngươi. Giọng nói của Haruki trở nên trầm hơn và khiến cho hai người mạnh nhất của băng hải tặc Roger rùng mình. Ta nhớ chứ, lần đó không phải là diễn kịch để hù dọa ngươi. Roger. Bí mật về dòng họ Sakumi không phải là thứ một người ngoài có thể biết được. Bọn ta đột nhiên mất kiểm soát và tấn công những người xung quanh không phải là tự nhiên. Đó chính là lời cảnh cáo trực tiếp bằng hành động đầu tiên của bọn ta đến ngươi. Ý của ngươi nói rằng việc các ngươi đột nhiên tấn công người khác liên quan đến việc ta muốn tìm hiểu về dòng họ của các ngươi. Roger và Rayleigh đều nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của cô. Bọn hắn có thể nghe thấy cô đang nói chuyện với một người nào khác và sau đó là tiếng con đen đen Musi bị va chạm. Mặc dù điều này cũng không thuộc về dạng nên nói ra nhưng ta sẽ cảnh báo trước cho các ngươi. Mọi thứ đang diễn ra rất phức tạp và nguy hiểm khi ngươi lại nói với bên ngoài rằng muốn tìm dòng họ Sakumi bọn ta. Chấm. Điều gì? Roger nhẹ giọng lại và cẩn thận hỏi. Chi tiết về dòng họ Sakumi đương nhiên là không thể nói cho ngươi nhưng hậu quả mà ngươi nhận được nếu như cứ cứng đầu không nghe lời bọn ta sẽ. Không phải là thứ ngươi có thể nhận nổi. Toàn bộ những thông tin về dòng họ Sakumi được bảo vệ bởi một thứ. Mà đến cả những hậu nhân như bọn ta cũng không thể nào biết được rõ ràng và chống lại được. Nó chính là lớp bảo vệ mạnh nhất và kiên cố nhất của những người trước. Một khi có một người ngoài không phải trong dòng họ biết được thông tin về Sakumi thì không cần biết là ai. Chỉ cần trong tên của bọn hắn có họ Sakumi thì đều sẽ trở nên mất kiểm soát và sẽ tấn công toàn bộ những người xung quanh. Đó có phải là lý do các ngươi lần trước? Rayleigh lên tiếng trước khi Roger có thể. Chính xác, đó chính là lời cảnh báo đầu tiên và nếu như các ngươi dám tiếp tục. Nhưng không phải chỉ còn hai người các ngươi thôi sao? Đúng là dòng họ Sakumi chỉ còn lại mỗi mình bọn ta. Kể cả ở thế giới trước cũng vậy. Nhưng đừng bao giờ coi thường khả năng của bọn ta. Người bọn ta giết cao gấp nhiều lần các ngươi. Hòn đảo bọn ta hủy diệt nhiều hơn các ngươi. Ta có thể nói một điều rằng nếu thành viên dòng họ Sakumi càng mạnh thì tỷ lệ mất trí càng lớn và đến cuối cùng nếu như không thể giết được người kia thì bọn ta sẽ trở thành một con quái vật vô nhân tính. Bọn ta sẽ bắt đầu tàn sát mọi thứ xung quanh cho đến khi chính bọn ta bị giết chết. Nghiêm trọng như vậy, ngươi nghĩ bọn ta thuộc dạng người thích đùa. Dù cho có thì cũng không đối với ngươi. Nhưng, và ngươi đã làm một điều cực kỳ nghiêm trọng là nói với bên ngoài về việc này. Ngươi đã trở thành vua hải tặc và từng lời nói của ngươi rất có giá trị và tầm quan trọng với những người ở ngoài kia và chính ngươi đã đặt bọn hắn vào nguy hiểm. Nếu như theo lời của ngươi nói thì nếu muốn biết về dòng họ Sakumi không phải là một việc dễ dàng. Rayleigh nói, chính xác, không hổ danh là phó thuyền trưởng băng hải tặc Roger. Nhưng đó là đối với những người bình thường. Còn đối với những người khác thì sao? CP không của chính phủ thế giới chính là tổ chức tình báo mạnh nhất và ngươi nghĩ rằng bọn chính phủ sẽ bỏ qua được sao? Đó là còn chưa nhắc đến những người có vận may, không đúng chỗ. Rayleigh và Roger đều trầm mặt nhìn con đen đen Musi. Một giọt mồ hôi xuất hiện và chảy xuống. Bọn hắn không ngờ rằng dòng họ Sakumi lại có thể có được thứ bảo vệ cho bí mật của nó đáng sợ đến như vậy. Biến chính những thành viên dòng họ trở thành con quái vật chỉ để bảo vệ bí mật của nó. Nhưng lại chính điều đó khiến cho sự tò mò của Roger càng trở nên dữ dội hơn. Roger, ngươi nên cảm thấy những gì mà ngươi tìm được không có bất cứ thông tin nào của bọn ta. Nếu không thì giờ này ngươi không phải là đang ngồi thảnh thơi nói chuyện như thế này đâu. Tuy nhiên, bởi vì ngươi đã không thể nào rút lại được lời nói kia nên bọn ta phải làm tất cả mọi cách để có thể ngăn chặn được sự nguy hiểm đang cận kề. Ngoài kia, ngăn chặn, tất nhiên là thủ tiêu toàn bộ những người ngươi đã tiếp xúc về vấn đề này. Câu nói này khiến cho cả hai trở nên tái nhợt và kinh hãi. Thủ tiêu, tất nhiên, ngươi nghĩ sẽ có chuyện gì nếu như bọn hắn truyền tin ra ngoài. Nhưng đó không phải quá tàn độc sao? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu như bọn ta giết bọn hắn thì cơ hội cứu được toàn bộ những người còn lại sẽ cao hơn. Không còn cách nào khác sao? Ngươi không có quyền hạn lên tiếng ở chính vấn đề ngươi tạo ra. Chết tiệt, ngoài ra, bọn ta đã cử một người đến chỗ của ngươi và anh ấy sẽ thu hồi cùng thủ tiêu toàn bộ những gì các ngươi tìm được. Tất nhiên là các ngươi cũng phải chấp nhận giữ im lặng. Bọn ta cũng không ngại giết toàn bộ các ngươi. Haruki tàn nhẫn nói. Là ai? Khi anh ấy đến ngươi sẽ biết. Bây giờ thì tạm biệt. Cầu chúc phù hộ cho các ngươi. Rồi cuộc gọi kết thúc. Ta đã nói rằng chuyện này không hề hay một chút nào. Rayleigh tức giận nói với Roger. Hai tay siết chặt lại. Ông đã có cảm giác rằng hai đứa trẻ đó không phải là người bình thường và việc đi sâu vào quá khứ của bọn chúng là quá mạo hiểm. Nhưng tên thuyền trưởng cứng đầu của ông lại đẩy tất cả mọi người trên thế giới này vào chỗ chết. Ta không ngờ rằng đến trường hợp này. Được chứ, vậy nên mới có ta ở đây để giải quyết rắc rối mà ngươi gây ra. Một giọng nói lạ khác xuất hiện đột ngột bên trong căn phòng khiến cho cả hai giật mình và theo phản xạ nhìn tới nơi đó. Cả hai đều không nhận ra rằng người lạ mặt này xuất hiện từ khi nào. Đó là một người con trai tầm 28-29 tuổi. Mái tóc màu tím đậm dài và đôi tử mâu sắt bén. Mái tóc tím dài của người con trai được buộc thấp thành một nhúm nhỏ. Người con trai rất cao. Khoảng 1m8 trở lên, Anh bận một bộ đồ màu xám khói và đôi giày thể thao màu đen. Anh còn mang hai đôi găng tay da màu đen để lộ ngón trỏ và ngón cái. Khi vừa nhìn thấy gương mặt của người con trai này, hai người đều không khỏi ngạc nhiên. S-A-U-T-O. Xin chào Gon, D. Roger. Sliver Rally. Rất buồn khi được gặp các ngươi. Cách chương.